Hồ đồ, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Lục Ứng Khâm không đưa ra bất cứ câu trả lời nào với Trình Đoan Ngọ, đương nhiên cô cũng không truy hỏi. Thực tế, ở thời điểm hiện tại, quan hệ giữa hai người họ, bất kể là tình yêu hay hận thù đều là những chuyện của ngày hôm qua, giờ đây đã chết rồi. Trình Đoan Ngọ không còn là Trình Đoan Ngọ trước kia nữa, Lục Ứng Khâm cũng không còn là Lục Ứng Khâm của ngày trước. Trong những mảnh vỡ của thời gian, hai người họ dừng lại một ngã ba, rất gần, nhưng chẳng thể tiến lại. Trình Đoan Ngọ không khao khát tình yêu của anh ta nữa, còn anh ta cũng không bao giờ bị tình cảm làm cho mờ mắt. Từng cơn gió lạnh thổi đến, Trình Đoan Ngọ kéo chiếc áo choàng trên vai, đôi mắt run rẩy, ánh mắt cũng chẳng biết lạc nơi nào. Mùi hương thơm mát của cỏ cây theo gió ùa đến, giống như một liều thuốc an thần kỳ diệu khiến những dây thần kinh đang căng lên của cô từ từ thả lỏng. Lục Ứng Khâm không rời đi, cũng không giải thích, cô cũng không hỏi, giống như đôi vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, chỉ ngầm hiểu để giải thích những chuyện xảy ra. Bóng dáng ẩn hiện trong phòng tắm, đã 2 năm rồi, cả Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ cảm thấy có chút xa lạ. Chỉ có điều cũng chỉ là xa lạ mà thôi. Màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ như tờ, tiếng nước chảy trong nhà tắm nghe càng rõ. Vầng trăng màu bạc treo trên bầu trời, ánh trăng lai láng chiếu xuống tựa như lớp bạc mỏng trên mặt đất. Trình Đoan Ngọ đứng dựa vào lan can ngoài ban công, trong lòng bề bộn cảm xúc, một chút vui sướng như được sinh ra một lần nữa ở cõi niết bàn, một chút bất lực khi quay lại điểm xuất phát, một chút cay đắng với thế sự xoay vần. Màn đêm không mang đến cho cô thổn thức, thấy buồn bã, xúc động hơn là giải được hận. Như đang bị ai bóp cổ, cảm giác càng lúc càng khó thở, khóe miệng cô khẽ run run. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng chẳng biết nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng. Lục Ứng Khâm, giữa chúng ta luôn có sự khác biệt. Nếu 9 năm trước anh nói như thế này với em, cho dù có phải đi đến chân trời góc bể, dù có phải lao vào dầu sôi lửa bỏng em cũng sẵn sàng, nhưng giờ đây, hai chúng ta cách xa nhau đến 5 châu 4 bể, với khoảng cách như vậy, làm sao chúng ta có thể vượt qua? Anh biết, Lục Ứng Khâm trả lời, như có như không, thậm chí Trình Đoan Ngọ còn nghĩ rằng anh ta đang bị ảo giác. Cả hai đều không nói gì nữa, căn phòng không bật đèn giống như một căn phòng tối om, không có lối ra, hai người họ như tự giam cầm chính mình, khép chặt chính mình và cự tuyệt đối phương. Ngủ thôi, Lục Ứng Khâm nới lỏng tay, anh ta cũng không buông cô ra nhưng cũng không có hành động gì khác. Hai người họ, mỗi người chiếm một góc riêng trên chiếc giường king size, nếu dùng một câu nói hình tượng uyên thâm để miêu tả thì đó chính là đồng sàng dị mộng. Sáng sớm, lúc Trình Đoan Ngọ thức dậy thì Lục Ứng Khâm đã đi rồi. Một góc nệm hằn vết lõm nhắc nhở cô rằng sự thật đã có người ở đây. Cô vuốt ve tóc, mái tóc dài theo từng ngón tay cô mà lay động. Theo thói quen sau khi thức dậy, cô gấp chăn, chiếc chăn khổ lớn được chỉnh lại gọn gàng rồi phủ lên trên đệm. Những chiếc gối rơi xuống chân giường, cô với tay hồi lâu mà không lấy lên được, cuối cùng đành phải quỳ xuống, nhặt lên. Cô rất thích công việc này, thậm chí còn mỉm cười khi nhìn thấy chiếc giường đã được mình thu dọn gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vén tóc ra sau tay, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lục Ứng Khâm, anh ta đã đứng ở cửa rất lâu, nhìn tất cả những việc cô làm từ nãy đến giờ. Sao anh lại về đây? Lục Ứng Khâm không trả lời, nhanh như chớp tóm lấy cô từ trên giường, động tác của anh ta đẹp mắt như điệu vồ, cánh tay mảnh khảnh của cô bị kéo mạnh, toàn thân cô theo quán tính xoay nửa vòng rồi cuối cùng áp vào tường, tất cả xảy ra rất nhanh và đẹp mắt như một điệu nhảy nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Lục Ứng Khâm tiến sát đến, giống như một kẻ xâm lược muốn nhanh chóng chiếm đoạt người khác, anh ta áp sát vào người cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng lướt trên da thịt của đối phương. Mùi hương thơm ngát trên người cô càng lôi cuốn Lục Ứng Khâm. Anh ta đặt hai tay cô lên cao, giống như tư thế của các phạm nhân bị bắt trong phim truy bắt tội phạm. Hai tay anh ta cứ giữ chặt tay cô như thế, còn cô lại chẳng có bất kỳ sự phản kháng nào. Khóe miệng cong lên như mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự cuốn hút rất mê người. Làm gì vậy? Lục Ứng Khêm ngạo nghễ nhìn cô. Lông mi của cô trông tựa như cánh ve, chớp chớp mắt khiến anh ta lập tức muốn hôn lên môi cô. Anh ta nghĩ như vậy và cũng làm như thế, tiến đến hôn lên đôi môi tốt đẹp tựa như cánh hoa ấy của cô. Một nụ hôn nồng cháy tràn đầy ham muốn, hai cơ thể như hòa làm một. Anh ta cắn nhẹ mũi cô. Anh nghĩ, ý kiến lần trước của em thật sự rất hay. Nụ hôn của anh ta làm cho ý thức của cô trở nên mông lung, cô thở hổn hển. Ý kiến nào cơ? Cái ý kiến đánh bại anh trong một tháng ấy. Anh đồng ý, hả? Ư, anh ta không cho cô cơ hội hỏi tiếp, hôn lên cằm cô, cổ cô. Anh ta khẽ vén chiếc váy ngủ bằng lụa của cô, cơ thể duyên dáng dần lộ ra trong khoảng không se lạnh. Tay anh ta đặt lên cơ thể mềm mại cô, bỗng chẳng có chút sức lực trước sự xâm chiếm bất ngờ của anh ta, cứ để anh mặc sức xâm chiếm. Cô khẽ nhắm mắt, thế giới trước mặt bỗng trở nên mông lung và mơ hồ. Anh ta nhấc bổng người cô bỗng chốc mất điểm tựa, chỉ có thể bám vào người anh ta, đôi chân dài thon gọn bám chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh ta. Anh ta nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn cản trở giữa hai người, cô cảm nhận được ham muốn của anh ta. Trong khoảng khắc ấy, cô bỗng bừng tỉnh, cô ngẩng đầu chau mày, mở to mắt nhìn anh ta, bờ môi nhấp nháy muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể nói được. Đây là khoảng khắc cô vô cùng mong chờ, cô không nên nói bất cứ câu gì để phá vỡ khoảnh khắc này. Tình dục và tình yêu trong rất nhiều trường hợp nó là hai cá thể hoàn toàn không liên quan. Chỉ có điều, hai cá thể ấy lại bị những người phụ nữ ngốc nghếch thích lừa dối chính mình đánh đồng làm một mà thôi. Lục Ứng Khâm vẫn để ý từng biểu hiện của Trình Đoan Ngọ. Anh ta ép sát cô vào tường, làn da trắng như tuyết của cô hiện ra khiến anh ta muốn phạm tội xúc phạm thân thể người khác. Đôi mắt to tròn long lanh của cô dần ánh lên nỗi sợ hãi và phản kháng. Biểu hiện bất lực ấy của cô khiến trái tim anh khẽ run lên. Anh ta bỗng dừng lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc mà thôi, rồi anh ta lại cắn mạnh lên ngực cô, dằn giọng nói. Đừng mong chạy trốn, không kịp nữa rồi. Ngọn lửa hừng hực ấy không ngừng thiêu đốt, ai cũng biết rằng sau khi cháy hết cuối cùng chỉ còn lại tro tàn. Cũng chẳng ai nhớ hôm đó rốt cuộc họ đã trải qua mấy lần, chỉ biết rằng cả hai mệt rã rời, ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng sáng hôm đó, Lục Ứng Khâm đã rời khỏi nhà nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại quay về. Vừa trở về nhìn thấy Trình Đoan Ngọ đang trải lại ga giường. Đôi chân thon dài và trắng muốt, ánh nắng sớm mai nhẹ nhẹ chiếu lên người cô, khoảnh khắc ấy khiến anh ta quên cả thở. Lục Ứng Khâm vốn là người không phải theo chủ nghĩa cấm dục nhưng thấm thoát đã 2 năm không dính dáng đến chuyện ấy, cho đến đêm hôm đó, anh ta mới nhớ ra rằng, hóa ra mình vẫn còn ham muốn. Buổi chiều khi anh ta tỉnh giấc, Trình Đoan Ngọ vẫn ngủ say. Mái tóc dài đen mượt bám vào cơ thể cô tựa như những sợi dây leo tạo nên biểu tượng thiên nhiên thật đẹp. Mái tóc cô rất đen, làn da lại trắng nõn, sự tương phản ấy tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Hai má cô ửng hồng, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào, toàn thân như e ấp ý xuân. Trên cơ thể vẫn lưu lại vết tích của một đêm phóng đãng. Vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành bên cạnh, bất giác làm anh cảm thấy thật nhẹ nhàng. Bất kể anh dùng cách nào để có được cô thì ít nhất cô cũng bằng lòng cho anh ta. Sự phối hợp của cô rất cứng nhắc nhưng lại mang đến cho anh ta sự vui sướng tột độ. Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác đó. Anh ta cúi xuống hôn lên trán cô, vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vương trên trán cô. Anh ta cứ nhìn, anh hôn lên một lần thì điện thoại reo khiến dòng suy tư của anh bị ngắt quãng. Anh ta nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, bước ra ngoài ban công, trên tay vớ lấy điện thoại mà tối qua anh vứt trên bàn, ngậm trong miệng. Anh ta cúi nhìn số điện thoại người gọi đến là Quan Nghĩa. Alo, Lục Ứng Khâm một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc. Làn khói thuốc váng vất khiến khoảng không trước mắt anh trở nên mờ mịt. Đại ca, là em. Biết rồi, hôm nay, bên Essex đã gửi fax thông báo sơ qua tình hình của cô Trình 2 năm qua ở bên đó. Vì có người nào đó cố tình che giấu nên những thứ mà em điều tra được cũng không nhiều. Ừ, nói vấn đề chính đi. Theo thông tin của bản fax thì con trai của đại ca hiện đang nằm bệnh viện tư nhân St. Mary. Cậu bé được một bác sĩ riêng chăm sóc và điều trị. Nằm viện, Lục Ứng Khâm chau mày, cảm giác có điều gì đó không bình thường, anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay. Quan Nghĩa ngập ngừng một lúc rồi mới dè dặt nói tiếp. Là bệnh bạch cầu cấp tính. Cái gì, là một loại bệnh bạch cầu? Tôi không hỏi cái đó. Tôi muốn hỏi là tại sao con trai tôi đang bị bệnh bạch cầu mà Trình Đoan Ngọ lại bỏ nó để về nước? Cách chương.